buông ra con yêu sủng kia. Chương 638, Lẫm Đông chi nộ, Tử Tinh Hà thủ ô, canh thứ hai, cầu nguyệt phiếu. Góc truyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà mau lẹ. So sánh đề cao mạnh tốc độ. Viên Cổn Cổn lần này lĩnh ngộ mau lẹ đặc tính. Bạch Thiên, Hắc Dạ đồng dạng nắm giữ. Đại khái có thể tăng lên 3 phần tốc độ. Nắm giữ mau lẹ đặc tính Viên Cổn Cổn. Dù là gặp phải tốc độ cực nhanh yêu sủng, cũng không đến mức quá kéo chân sau. Hai hạng truyền thừa kỹ năng theo thứ tự là Mạt Nhật Phong Bạo cùng Lẫm Đông Chi Nộ. Mạt Nhật Phong Bạo, phong ly truyền thừa kỹ năng, đại phạm vi công kích loại kỹ năng, đối với địch nhân tạo thành thương tổn cực lớn. Lẫm Đông Chi Nộ, phì phì truyền thừa kỹ năng, sáng tạo một mảnh bắc phong gào thét hàn băng thế giới. Giảm xuống địch nhân tốc độ đồng thời, cũng cho nhất định đóng băng thương tổn. Chú thích, tiếp tục thời gian xem cảnh giới mà định ra. Một cái phạm vi hình cao thương tổn kỹ năng, một cái phạm vi hình điều khiển sân kỹ năng, rất thích hợp phòng thủ cao cao thể Viên Cồn Cồn, đủ để mài chết đại bộ phận đối thủ. Trọng yếu nhất chính là, Viên Cồn Cồn vĩnh hằng bất diệt thể đặc tính phát sinh tiến giai. Tiến vào thần tộc bất tử thân giai đoạn, khôi phục tốc độ viễn siêu trước đó, chỉ cần có thể lượng sung túc, dù là chỉ còn lại có một khối huyết nhục, cũng có thể hoàn toàn khôi phục, cũng trên diện rộng cường hóa phòng ngự cùng lực lượng. Đối mặt dạng này Viên Cồn Cồn, Ngả Hy cùng Quan Miện Xí Diễm đều muốn đánh bại nó. Nhất định phải lấy ngắn nhất tốc độ xử lý Viên Cồn Cồn. Nếu không một khi lâm vào đánh lâu dài, bọn họ căn bản hao tổn bất quá đối phương. Bởi như vậy, ba cái nửa yêu vương cấp yêu sủng liền có thể tổ kiến một cái tiểu đoàn đội. Có thịt, có mục, có biện pháp, có chiến, cùng nói Khải Lan là mục sư, còn không bằng nói là druid, nhân vật, khôi phục đồng đội thương thế, lại có thể điều khiển sân, tức có thể biến thân thụ nhân, còn có thể triệu hoán thụ yêu, phát ra thương tổn càng là bạo dạp. Lúc này, Lý Trường Sinh trở về phòng ngủ. Theo trong không gian giới chỉ lấy ra một cái bịt kín hộp ngọc. Trong hộp ngọc, một sợi dây chuyền cùng một chiếc nhẫn bị ngâm tại một số chất lỏng màu trắng bạc bên trong. Loại chất lỏng này dĩ nhiên chính là Nguyệt Quang Thần Thủy. Dây chuyền là theo người mặt nạ tiêu thần tay ở bên trong lấy được. Giới chỉ đến từ Ngụy Vương giả Phương Kình, vô luận là dây chuyền vẫn là giới chỉ, cả hai có một cái điểm giống nhau. Cái kia chính là cả hai đều có linh hồn lạc ấn. Chỉ là bọn họ vừa có không nhỏ khác nhau. Sợi dây chuyền này cơ hồ có thể dùng kín kẽ để hình dung. Dù là liên tiếp bị tinh quang thần thủy, nguyệt quang thần thủy ngâm hơn phân nửa năm, linh hồn lạc ấn như cũ không có tiêu tán. Bất quá, Lý Trường Sinh có thể rõ ràng cảm giác được thuộc về tiêu thần linh hồn lạc ấn ảm đạm rất nhiều. Khả năng qua một đoạn thời gian nữa liền sẽ hoàn toàn biến mất. Điều này cũng làm cho Lý Trường Sinh tràn đầy chờ mong. Bởi vì vô luận là Lưu Húc Đông vẫn là Phương Kình không gian giới chỉ. Ở phương diện này biểu hiện rõ ràng không bằng sợi dây chuyền này. Lúc này, Lý Trường Sinh cẩn thận kẹp lên Phương Kình không gian giới chỉ. Tại đêm Nguyệt Quang Thần Thủy hoàn toàn chấn động rớt xuống về sau. Lúc này mới đem tinh thần lực đắm mình vào trong. À, nhanh như vậy. Lý Trường Sinh hơi có chút kinh ngạc. Trong không gian giới chỉ thuộc về Phương Kình linh hồn lạc ấn đã nhanh muốn hoàn toàn tiêu tán. Dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng, Phương Kình linh hồn lạc ấn đại khái sẽ tại khuya hôm nay tiêu tán. Một ngày này buổi tối, vừa tốt cũng là tinh không bán đấu giá cử hành mùa đông buổi đấu giá thời gian. 5 giờ chiều, Lý Trường Sinh đứng tại Nguyên Linh học phủ cửa chính bọn người. Có thể làm cho Lý Trường Sinh chuyên chờ đợi người, trừ một chút quan hệ tốt bên ngoài, tự nhiên là không phú thì quý. Đang chờ đợi quá trình bên trong, Lý Trường Sinh đánh giá cửa trường học mạ vàng pho tượng. So với trước đây, lại nhiều hơn một tòa mạ vàng pho tượng, đồng thời được đặt ở trung tâm khu vực. Ngay tại đệ nhất hiệu trưởng pho tượng bên tay phải, nhìn lấy pho tượng này quen thuộc dung mạo, Lý Trường Sinh lắc đầu bật cười. bởi vì đây chính là Từ Văn Hoa pho tượng. Lý Trường Sinh cũng không nghĩ tới Từ Văn Hoa động tác lại nhanh như vậy. Ngắn ngủi một tuần lễ thì làm xong thuộc về mình mạ vàng pho tượng. Mấu chốt của vấn đề là, ngoại trừ Từ Văn Hoa bên ngoài, còn lại mạ vàng pho tượng chủ nhân đã sớm vẫn lạc nhiều năm. Êm đẹp một người sống, cùng những thứ này đã qua đời học phủ vĩ nhân mù xem náo nhiệt gì. Bất quá nói thật, Lý Trường Sinh tâm lý trung quy là rất hâm mộ, dù sao cái này tượng trưng cho cực hạn vinh dự. Nguyên Linh học phủ gần 300 năm, cứ như vậy vài chục tòa pho tượng, bình quân mỗi 20-30 năm mới ra một vị. Nếu như Từ Văn Hoa hỏi hắn muốn hay không cũng lập một tòa pho tượng, Lý Trường Sinh rất có thể cũng sẽ nhấc tay tán thành. Lúc này, một đạo phong thần tuấn lãng bóng người nhẹ nhàng bay tới. Bất quá cùng Lý Trường Sinh so sánh, vẫn là kém không chỉ một bậc, tới không là người khác, chính là cùng Lý Trường Sinh từng có gặp mặt một lần Lăng Gia Quốc Đại Hoàng tử Đậu Nguyên Đức. Hắn mặc lấy một thân y phục hàng ngày, bên người cũng không có người hầu hạ, bất quá cùng lần trước khác biệt, Đậu Nguyên Đức đã thành công tấn cấp cấp 6, đồng thời tại Bách Cường bảng cuối cùng chiếm một vị trí. Trừ cái đó ra, Lý Trường Sinh cùng Đậu Nguyên Đức tin tức càng là lưu truyền sôi sùng sục. Điều này cũng làm cho Đậu Nguyên Đức sức ảnh hưởng tăng vọt. Thanh thế không thể so sánh nổi, đang muốn đoạt đích rất nhiều hoàng tử bên trong. Đậu Nguyên Đức vốn là thứ nhất đếm ngược, bây giờ lại là nhảy lên tiến nhập trước ba hàng ngũ. Càng là cùng Đậu Nguyên Hoa chênh lệch không lớn, Đậu Nguyên Hoa cũng là thẳng thàm. Nguyên bản hắn thanh thế coi như không bằng Đậu Nguyên Bân. Chênh lệch cũng không phải quá lớn. Đáng tiếc tại học phủ hội giao lưu phía trên lọt vào Lý Trường Sinh hàng duy đả kích. Những đối thủ của hắn cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Tại người có quyết tâm an bài xuống, Đậu Nguyên Hoa bị Lý Trường Sinh đánh bại tin tức lấy tốc độ cực nhanh truyền khắp toàn bộ Lăng Gia Quốc. Trở thành Từ Vương công quý tộc. Cho tới bình minh bách tính đứng đầu đề tài, cái này trực tiếp dẫn đến Đậu Nguyên Hoa sức ảnh hưởng cấp tốc suy yếu. Không lớn bằng lúc trước, để mà phía dưới vài đoạn đối thoại để diễn tả Đậu Nguyên Hoa thảm trạng. Đậu Nguyên Hoa, ta là Lục Hoàng tử, quần chúng, người bị Lý Trường Sinh đánh qua. Đậu Nguyên Hoa, mẹ ta là Hoàng hậu, quần chúng, người bị Lý Trường Sinh đánh qua. Đậu Nguyên Hoa. Ta là cấp 6 cường giả, quần chúng, người bị Lý Trường Sinh đánh qua. Sau đó, cái này trở thành Đậu Nguyên Hoa nhân sinh lớn nhất phết bần. Ngược lại là phụ trợ Lý Trường Sinh uy danh, không nghĩ tới mấy ngày không thấy. Lý huynh đệ phong thái càng hơn trước kia. Đậu Nguyên Đức tâm lý rõ ràng vô cùng. Hắn biết rõ nếu như không phải Lý Trường Sinh, hắn thanh thế cũng không có khả năng tăng lên nhanh như vậy. Đậu huynh, người quá khách khí, hai người lẫn nhau khách khí một chút, Đậu Nguyên Đức lúc này mới thẳng vào chủ đề. Nói ra, đúng rồi, mấy ngày nay ta vừa tìm được một dạng danh sách phía trên đồ vật. Tại lúc nói chuyện, Đậu Nguyên Đức mở ra một cái hình sợi dài hộp ngọc. Bên trong nằm một gốc dài 2 thước hà thủ ô cùng tầm thường hà thủ ô khác biệt. Cái này một chi hà thủ ô là tử sắc. Đồng thời toàn thân trong suốt sáng long lanh, thoạt nhìn như là hơi mờ hy vọng, đây là thiên địa tinh túy cấp tài liệu tử tinh hà thủ ô. Có thể nói là tương đương hiếm thấy, Lý Trường Sinh cũng là lần đầu nhìn thấy, đây cũng là ngụy đỉnh cấp đan dược Trường Sinh đan chủ yếu tài liệu. Còn lại tài liệu Lý Trường Sinh không thiếu, duy chỉ có cái này tử tinh hà thủ ô chậm chạp không có tìm được. Theo đan vương biệt phủ lấy được cao cấp đan phương bên trong, thì có Trường Sinh đan đan phương, chỉ bất quá cùng loại với phá trướng đan, Trường Sinh đan độ khó luyện chế có thể so với đỉnh cấp đan dược. Lại thêm công hiệu cường đại, đây cũng là nó trở thành ngụy đỉnh cấp đan dược nguyên nhân chủ yếu. Tựa như tên của nó một dạng, Trường Sinh đan cũng là dùng đến để thăng thọ mệnh dùng. Viên thứ nhất có thể tăng trưởng 4 năm thọ mệnh, viên thứ hai giảm phân nửa, viên thứ ba lại giảm phân nửa, đằng sau dù là phục dụng lại nhiều cũng không có hiệu quả chút nào. Nói cách khác, nếu như phục dụng 3 viên trường sinh đan, tổng cộng có thể tăng trưởng thất năm thọ nguyên. Tuy nhiên Lý Trường Sinh không có thọ nguyên chi lo, nhưng mấu chốt là khuyết thiếu thọ nguyên cường giả rất nhiều. Trường sinh đan tự nhiên rất có thị trường, có thể dùng để làm thẻ đánh bạc, đổi lấy một số cần bảo vật. Đậu huynh, vậy ta thì không khách khí. Lý Trường Sinh tiếp nhận tử tinh hà thủ ô, hắn cẩn thận cảm giác một chút. Phát hiện cái này gốc tử tinh hà thủ ô rõ ràng là vừa mới ngắt lấy không lâu. Còn có thể tiếp tục trồng xuống, đến mức thanh toán thù lao. Hai người đều ăn ý không có nói. Loại sự tình này vẫn là từ Đậu Nguyên Đức thủ hạ tiến hành xử lý. Miễn cho ảnh hưởng giữa hai người. Hữu tình, rất nhanh, Lý Trường Sinh đem Đậu Nguyên Đức dẫn tới tinh không bán đấu giá. Lần này Đậu huynh đại giá quang lâm, ngược lại để ta căn này bán đấu giá rồng đến nhà tôm. Mời vào bên trong, Lý huynh đệ thực sự quá khách khí. Lần này, Đậu Nguyên Đức mục đích chủ yếu cũng là tham gia tinh không bán đấu giá mùa đông buổi đấu giá. Không có gì bất ngờ xảy ra, mục tiêu của hắn rất có thể là đầu kia cực phẩm hồng nhãn Trần Hoàng Xà. Không chỉ là Đậu Nguyên Đức, rất nhiều đến từ nghiệp thành đạt quan hiển quý đồng dạng vì đầu này hồng nhãn Trần Hoàng Xà đi vào tinh không bán đấu giá. Trong đó còn có mấy chương gương mặt quen. Rất nhanh, Lý Trường Sinh đem Đậu Nguyên Đức an bài tại số 2 phòng VIP. Đậu huynh, thật sự là xin lỗi. Số 1 phòng VIP là chúng ta từ hiệu trưởng chuyên trúc. Càng là thân phận cao quý người, thường thường cũng liền càng coi trọng phô trương. Dù là Đậu Nguyên Đức biểu hiện ôn hòa hào phóng, vẻ mặt ôn hòa, nhưng người nào cũng không thể khẳng định ý tưởng chân thật của hắn. Lý huynh đệ không cần như thế. Ta thật không coi trọng những thứ này. Đậu Nguyên Đức khoát tay áo. Một bộ không quan trọng dáng vẻ. Dù là hắn nói lại cứu phô trương, cũng không có khả năng ăn no dỗi việc lấy đi muốn số 1 phòng VIP. Đậu huynh nói như vậy. Vậy ta an tâm, đậu huynh, ta lâm thời còn muốn xử lý một chút việc tư. Thì cáo lui trước, nếu như ngươi có gì cần lời nói. Có thể cứ việc phân phó nơi này bồi bàn. Thân là chủ nhân nơi này, Lý Trường Sinh còn muốn ra mặt chiêu đãi một chút mấy vị người quen. Miễn cho chiêu đãi không chu đáo, nếu có bọn họ giúp đỡ tuyên truyền một chút, tinh không bán đấu giá cũng liền có thể nhanh chóng khuếch trương đại ảnh hưởng lực. Một lần hành động trở thành lang gia quốc thập đại bán đấu giá không là giấc mơ. Lý huynh đệ, người đi mau đi, Đậu Nguyên Đức đương nhiên sẽ không ngu xuẩn cưỡng chế yêu cầu Lý Trường Sinh làm bạn. Trên mặt nổi địa vị của hắn rất cao, trên thực tế hắn cũng là một cái không có bao nhiêu thực quyền đại hoàng tử. Lý Trường Sinh hoàn toàn có thể không vung mặt mũi của hắn. Nói đơn giản một chút, hai người cũng là hỗ huệ hỗ lợi quan hệ, Lý Trường Sinh trợ hắn leo lên đế vị. Đậu Nguyên Đức giúp Lý Trường Sinh tìm đồ, thuận tiện hùn vốn đả kích bọn họ cùng chung địch nhân. Đậu Nguyên Bân, rời đi số 2 phòng VIP về sau, Lý Trường Sinh lại tự mình tiếp đãi Tả Khâu Lâm, Đậu Nhĩ Huyền, Trầm Hạo Phi bọn người, cũng cho bọn hắn an bài bài danh phía trên phòng VIP. Trừ bọn họ bên ngoài, tự nhiên không thể thiếu Nguyên Linh học phủ chư vị cao tầng. Lần này, Nguyên Linh học phủ thất bá chủ hiếm thấy hội tụ tinh không bán đấu giá. Lý Trường Sinh đem trừ Ninh Bích Chân bên ngoài còn lại bá chủ toàn bộ an bài tại số 1 phòng VIP. Đến mức Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân, hai người bí ẩn đi vào một gian vị trí dựa vào sau phòng VIP. Thuận tiện phía sau thao tác, lúc này, hai vị khách không mời mà đến đi tới tinh không bán đấu giá đại sành. Cách trương.